là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, vận khí quá xui xẻo. Phần 2, đánh chuột đất tin tưởng các ngươi không ít người cũng chơi qua. Trò chơi ngay từ đầu thời điểm, ngẫu nhiên toát ra một hai cái chuột đất, rất tốt đánh. Nhưng là theo trò chơi độ khó gia tăng, xuất hiện chuột đất cũng càng ngày càng nhiều, liền càng ngày càng khó đánh, sẽ xuất hiện càng nhiều cá lọt lưới. Không cần Lý Dạ Huyền nói thêm cái gì, Chu Thư Viễn, Vương Đại Bằng đám người cũng hiểu rõ ra Lý Dạ Huyền là có ý gì. Cái gọi là xông vào chính là tất cả mọi người đứng tại chùm sáng bên trong, từ cột đá dốc lên cùng một chỗ xông ra trống rỗng, đến lúc đó canh giữ ở phía ngoài thứ hai tướng, phân thân thiếu phương pháp, không có khả năng duy nhất một lần đem tất cả mọi người đập chết. Khẳng định sẽ có cá lọt lưới, mà cá lọt lưới sẽ là tại trận này đánh chuột đất trong trò chơi. Người còn sống sót, phương pháp là biết, nhưng là rất nhiều người trầm mặc lại, bởi vì tiếp xuống thế nhưng là tương đương với dân cờ bạc, đem tính mạng của mình đi ra ngoài, sau đó hoàn toàn xem vận khí, nghe theo mệnh trời, có tính cách yếu đuối một điểm nữ sinh, trốn ở dưới mặt đất quảng trường chỗ ngoặt, sụt sùi khóc, đây là một cái làm cho người khó mà tiếp nhận sự thật. Tương đương với chủ động đi chịu chết, tất cả mọi người đáy lòng chịu nặng, chúng ta nhiều người như vậy. Đoán chừng thứ hai đem một người duy nhất một lần cũng nện không có bao nhiêu địa chuột, tin tưởng sinh tồn tỷ lệ vẫn là rất lớn. Chu Thư Viễn hít sâu một hơi, sau đó đối mọi người nói, dù sao cũng là tham gia qua nhiều lần tử thần 377 trò chơi người, mọi người kiên cường một điểm, chỉ có đưa tử địa mà hậu sinh mới có thể vượt quan thành công. Vương Đại Bằng cũng nói, người sống sót phần lớn là tham gia qua nhiều lần tử thần trò chơi người. Hoặc nhiều hoặc ít tiếp nhận tình hình dưới mắt, chậm rãi điều chỉnh xong. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Lý Dạ Huyền thấy thế, biết không sai biệt lắm. Thế là nói ra, mọi người tự chọn vị trí đứng vững. Sau đó cùng một chỗ bước vào đến trống rỗng hạ chùm sáng bên trong. Trong mắt của ta, các ngươi đứng được càng không có quy luật, càng là khoảng cách xa, để bên ngoài thứ hai đem gõ độ khó càng lớn, sống sót hy vọng cũng liền càng lớn. Nghe Lý Dạ Huyền nói, đám người bắt đầu chia mở chỗ đứng, đại bộ phận lựa chọn dựa vào dưới mặt đất quảng trường nhất cạnh góc bên trên chùm sáng. Cực ít có người lựa chọn dưới mặt đất quảng trường dựa vào vị trí giữa. Lý Dạ Huyền nghĩ nghĩ, lựa chọn dưới mặt đất quảng trường dưới góc phải vị trí một cái chùm sáng. Bởi vì thông qua trước đó đối trên trụ đá hai người thịt bánh tráng quan sát phân tích đến xem, bên trái thịt người bánh tráng huyết nhục bùn nhão phóng xạ khuếch tán trình độ, mỏng dẹp trình độ các loại, muốn so người bên phải thịt bánh tráng phải lớn. Nói cách khác, chịu thứ hai đem tay trái một chùy người, tiếp nhận càng thêm lớn lực lượng, mà bên tay phải người, tiếp nhận một chùy, lực lượng tương đối nhỏ bé, từ nhỏ xíu khác biệt. BFBS, Lý Dạ Huyền nhìn ra, cái này thứ hai sẽ có không là thuận tay trái, bất kể có phải hay không là thuận tay trái, thứ hai đem tay trái lực lượng, so tay phải lực lượng phải lớn. Điểm ấy là có thể khẳng định, nếu để cho Chu Thư Viễn, Vương Đại Bằng, Lâm Hiểu đám người biết, nhất định thầm mắng Lý Dạ Huyền là biến thái. Cái này trong lúc mấu chốt, Lý Dạ Huyền còn có thể tỉnh táo suy nghĩ, thậm chí căn cứ kinh khủng mà buồn nôn thịt người bánh tráng, phân tích ra thứ hai đem tay trái lực lượng so tay phải lực lượng lớn. Thật không biết là nên kính nể hay là nên cái gì. Tất cả mọi người phân tán chỗ đứng sau khi hoàn thành, từng cái tâm tư nặng nề đứng tại hắc ám bên trong, nhìn qua trước mắt đại biểu quang minh chùm sáng, nhưng không có một người muốn bước vào, bởi vì đối với bọn hắn tới nói, cái này chùm sáng, cái này thông hướng ngoại giới trống rỗng, lại là bọn hắn đoạn đầu đài. Mọi người chuẩn bị, Lý Dạ Huyệt thanh âm quanh quẩn tại u ám tĩnh mịch dưới mặt đất quảng trường. Đám người lập tức hít sâu một hơi, trái tim bỗng nhiên tăng tốc, không ngừng tăng tốc, adrenaline nhanh chóng bài tiết, tê cả da đầu, lỗ chân lông đều nhanh nổ tung, khẩn trương, sợ hãi, e ngại, muốn lùi bước, tất cả cảm xúc giống như là hồng thủy tràn lan, trong nháy mắt toàn bộ mãnh liệt mà tới. Đi vào, Lý Dạ Huyền đột nhiên quát lên một tiếng lớn, ánh mắt kiên nghị, nhấc chân cố ý dừng lại một chút, sau đó không có nửa điểm do dự bước vào đến chùm sáng ở trong. Sở dĩ dừng lại là bởi vì súng bắn chim đầu đàn đạo lý, trước hết nhất bị cột đá dốc lên đi ra một nhóm người, tự nhiên là trước hết nhất lọt vào thứ hai đem công kích, cho nên nguy hiểm nhất, hơi chậm hơn nửa bước, nguy hiểm đem giảm xuống rất nhiều rất nhiều. Đương nhiên, chậm quá nhiều cũng không được, nếu như chậm quá nhiều, chờ những người khác bị thứ hai đem đập chết, đồng dạng có thời gian đi nện cái này chậm quá nhiều người. Nếu như muốn chậm, chậm nửa nhịp tốt nhất, chỉ cần bắt được cái này vi diệu, thoáng qua liền mất khoảng cách, sinh tồn tỷ lệ sẽ tăng lớn rất nhiều rất lớn. Điểm này, Lý Dạ Huyền không có nói với người khác, hiểu được liền hiểu, không có hiểu được, chỉ có thể nhìn vận khí so nhân phẩm. Về phần những người khác, cũng là hoặc sớm hoặc trễ, nhào nhào bước vào đến chùm sáng ở trong. Nhất thời, dưới mặt đất quảng trường rất nhỏ chấn động mấy lần. Từng cây cột đá từ phía dưới nhao nhao dốc lên, nâng từng cái đứng tại chùm sáng bên trong mọi người. Thông hướng dưới mặt đất trên quảng trường phương chỗ trống, nhìn về phía cái kia duy nhất sáng ngời địa phương. Không phải tự do, chính là tử vong chi địa. Tới đi, ta chuẩn bị sẵn sàng. Lý Dạ Huyền âm thầm nắm chặt nắm đấm, điều chỉnh toàn thân trên dưới mỗi một tấc cơ bắp, bắt đầu tụ lực. Đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Tại cửa thứ nhất thời điểm, Lý Dạ Huyền đã tiêu hao rất nhiều thể năng cùng lực lượng. Hiện tại Lý Dạ Huyền cũng chỉ là cắn răng đem mình trạng thái điều chỉnh, nhưng khoảng cách đỉnh phong còn kém rất xa. Cột đá dốc lên quá trình nhanh chóng nhưng từ phảng phất chậm chạp, để cho người ta cảm nhận được tử hình sắp xảy ra dày vò. A, ta từ bỏ, một cây dốc lên trên trụ đá, có người chịu không nổi sau cùng dày vò, lựa chọn từ bỏ, từ trên trụ đá nhảy xuống, có người đầu tiên lựa chọn từ bỏ, tự nhiên là có nhân tuyển thứ hai chọn từ bỏ, chỉ bất quá đám bọn hắn đã mặc kệ Lý Dạ Huyền sự tình. Trước mắt cơ hội lần này, là duy nhất thông qua cửa thứ hai thời cơ tốt nhất. Bởi vì số người nhiều nhất, lại sau này, khẳng định thập tử vô sinh, cho dù một mực lưu tại cửa thứ hai, không đi vượt quan, chờ đến qua năm quan chém sáu tướng, tử thần trò chơi thời gian vừa đến, bọn hắn như thường là chết. Cột đá dốc lên, đám người đầu xuyên qua trống rỗng, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại trong tầm mắt, lập tức bị từng cái nện xuống tới to lớn nện ảnh bao phủ. Tổng cộng 6 cái chùy, bởi vì thứ hai chính là 3 đầu 6 tay. Thứ hai đem huy động thói xấu, nện xuống 6 cái chùy bên trong. Trong đó có một cái chùy, chính là đánh tới hướng Lý Dạ Huyền. Này, vận khí quá xui xẻo đi. Lý Dạ Huyền ngẩng đầu nhìn về phía đã nhanh muốn nện vào đỉnh đầu đất đá cự chùy. Con mắt kém chút trừng ra ngoài. Sắc mặt liên tục biến hóa mấy lần, đơn giản giống như là lau nhọ nồi, khó coi tới cực điểm. Trước đó tất cả tính toán, tất cả cố gắng, toàn bộ hóa thành hư không, không có tác dụng, chỉ vì vận khí quá xui xẻo. Giống, Lý Dạ Huyền gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắm tay, hung hăng đánh đi lên, bộc phát ra trước mắt thân thể có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Chống cự nện xuống tới đất đá cự chùy, bành, một cỗ màu trắng hơi mờ không khí chủ, từ Lý Dạ Huyền trên nắm tay, dẫn đầu đánh đi lên, trong nháy mắt bị đất đá cự chùy đánh tan, nửa điểm dừng lại đều không có tạo thành. Này chủng loại hình viết phí đầu óc, còn có thời điểm tốn công mà không có kết quả, đang bay lư xem như nhỏ chúng văn, chỉ có thể dựa vào các vị độc giả ủng hộ nhiều hơn, ném một ném hoa tươi, ném một ném nguyệt phiếu loại hình. Bây giờ không có, cũng có thể tại chỗ bình luận chuyện soát soát bình luận sách. Bái tạ, CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.